Nick gả thiên kim, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con muốn ngân phiếu, Diệp Như Phong oán hận nói. Này đó cầu quan, Khương Lê đối này đã thấy nhiều không trách. Không phải mỗi người đều như Tiết Hoài Viễn giống nhau hai bàn tay trắng. Càng là tiểu nhân quan, lại là hưởng thụ quyền lợi mang đến chỗ tốt. Bằng không như thế nào sẽ có 3 năm thanh chi phủ 10 vạn bông tuyết bạc. Nói đến thế đạo như thế, Trác thị thở dài, ta lại thấu thấu đi, tổng không thể phóng lão tam mặc kệ. Xác thật như thế, Diệp Gia Nhi cũng nói, cũng may bọn họ muốn chính là bạc, này liền dễ làm. Gia Nhi, ngươi không biết, Quan thị thở dài, Diệp gia lần này cổ hương lụa xảy ra chuyện, đã bồi không ít bạc. Trang phục Phô Đình chỉ cùng chúng ta làm buôn bán, lại là một bút không hiểu được tổn thất. Nhân tâm tham lam, sợ chính là những người này lòng tham không đủ, tác cầu vô độ, đường chúng ta Diệp gia là ngân khố. Một khi khai cái này khẩu, nếu muốn đem ngươi đại bá cùng cha vớt ra tới, liền phải phí không ít công phu. Diệp gia là làm buôn bán một phen hảo thủ, đối nhân tâm tham lam cũng thấy rõ, chỉ cần đồng chi dương từ Diệp gia nếm tới rồi ngon ngọt, một cái Diệp Minh Dục đều có thể dùng một đống bạc tới chuộc lại. Đối với Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Huy, không cho Diệp gia thương một hồi nguyên khí, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Diệp gia liền như một khối thịt mỡ. Đồng Chi Dương nhìn chằm chằm lâu như vậy, cuối cùng tìm được rồi xuống tay cơ hội, như thế nào sẽ làm đến miệng vịt bay. Khương Lê cười cười, kỳ thật cũng không cần lo lắng, trong phòng mọi người đều chiều nàng xem ra, mọi người đều biết hôm nay Lệ Chính Đường cuối cùng bình yên vô sự. Ít nhiều Khương Lê đứng ra nói một phen lời nói, tuy rằng nàng tuổi so Diệp Gia Nhi tiểu, cũng chưa bao giờ xử lý quá sinh ý, nhưng xem nàng bộ dáng, làm sao ở đây tất cả mọi người muốn chu đáo, không cần thấu bạc, ta xem Đồng Chi Dương thực mau liền sẽ thả Minh Dục cứu cứu. Vì cái gì? Diệp Như Phong nhíu mày hỏi. Bởi vì ta phụ thân là Khương Nguyên Bách. Khương Lê nói, hắn sợ, đồng phủ trong thư phòng, Đồng Chi Dương đột nhiên đem trên tay thư ném đi ra ngoài. Cao giọng hỏi lại, Khương Nguyên Bách nữ tử nhi, nàng như thế nào sẽ ở Tương Dương? Đồng Chi Dương sinh ục ịch mượt mà, mắt nhỏ tỏi mũi, mặc dù ở trong phủ, cũng ăn mặc bóng quang quan bào, giờ phút này hắn lại như là sinh ra thốt nhiên tức giận. Đối diện thủ hạ phát hỏa, tiểu nhân cũng không biết, thủ hạ vâng vâng dạ dạ đáp. Vốn tưởng rằng có thể hay không là Diệp gia người làm người giả trang, nhưng nguyên phụ phủ thị vệ không dung làm bộ. Tương Dương thành có đi qua yến kinh người tự mình nhìn, nói thật là Khương nhị tiểu thư không giả. Khương nhị tiểu thư đích xác hiện tại ở Tương Dương, ở tại Diệp gia. Đồng Chi Dương sửng sốt, hắn nói, sao lại thế này? Không phải nói Diệp gia cùng Khương gia mười mấy năm trước đều chặt đứt lui tới, Khương Lê không đều không nhận Diệp gia người, như thế nào sẽ đột nhiên tới Tương Dương? Cái này, nghe nói là Diệp lão phu nhân bệnh nặng, Khương nhị tiểu thư tới thăm. Đồng Chi Dương một chân đá văng ra trên mặt đất băng ghế. Bọn họ đây là lừa quỷ đâu? Nhiều năm như vậy không tin tức, như thế nào sẽ đột nhiên trở nên trọng tình trọng nghĩa? Này cũng liền thôi, lão gia, kia Khương nhị tiểu thư còn đứng ở Lệ Chính Đường cửa. Nói, thủ hạ ấp a ấp úng lên. Nói cái gì? Người nọ do dự một chút, liền đem Khương Lê đứng ở Lệ Chính Đường trước lời nói từ đầu chí cuối thuật lại cho Đồng Chi Dương. Hắn chỉ nhớ nhưng thật ra không tồi, một chữ nhi không rơi, bao gồm Khương Lê nhắc tới dệt thất lệnh, cũng bao gồm Khương Lê chế nhạo trào phúng Đồng Chi Dương ngôn ngữ. Đồng Chi Dương nghe xong, sắc mặt thanh thanh bạch bạch, nghẹn hồi lâu mới phun ra hai chữ, hỗn đàn, bị một cái tiểu bối như vậy không lưu tình cười nhạo. đối đồng Chi Dương như vậy, cố làm ra vẻ hư vinh người tới nói. Không khác bị lột trên quần áo phố du hành, không thể không thừa nhận, Khương Lê châm chọc một cái chữ thô tục nhi cũng không mang theo. Lại là chọc tâm hoa tử bén nhọn, càng nhưng khí chính là, đối mặt như vậy cười nhạo, đồng Chi Dương còn cái gì đều không thể nói, bởi vì Khương Lê là Khương Nguyên Bách nữ nhi, Khương Nguyên Bách là đương kim thủ phụ. Hắn cái này chi phủ đối lập lên quả thực là cỏ rác. Không chỉ có không thể phản bác, còn phải lấy lòng vị này thiên kim tiểu thư. Mặc dù chỉ là mặt ngoài lấy lòng, lão gia nguyên bản đối phó Diệp gia nắm chắc. Ai biết trên đường sát ra cái Khương nhị tiểu thư. Khương nhị tiểu thư chính là Khương gia người. Kia, trước mắt có phải hay không muốn một lần nữa tính toán? Thủ hạ nói. Làm đồng Chi Dương cũng tự hỏi lên, hắn muội phu không lâu trước đây làm hắn tìm một cơ hội đối phó một chút Diệp gia. Nói là Diệp gia sự làm tốt, cái này chi phủ cũng có thể có lên trước cơ hội. Đồng Chi Dương có thể làm được chi phủ, tất cả đều là dựa vào cái này muội phu đề bạt. Muội phu ở Yến Kinh thành cấp quý nhân làm việc, có rất nhiều phương pháp. Đồng Chi Dương đương nhiên không nói hai lời liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hết thảy dựa theo muội phu kế hoạch hành sự, chỉ còn chờ Diệp gia bị chọc ghẹo thê thê thảm thảm. Cùng đường mới có thể cấp Diệp gia một cái đã sớm kế hoạch tốt cuối cùng sinh lộ. Đương nhiên, đồng Chi Dương bản thân cũng mắt thèm Diệp gia này một bút cự tài. Hắn không dám vọng tưởng độc chiếm. Thả Diệp gia hiệu buôn ở Bắc Yến đều nổi danh. Không phải như vậy dễ dàng có thể nuốt. Hiện tại hào, có muội phu, có Yến Kinh thành quý nhân ở sau lưng làm chỗ dựa. Đồng Chi Dương lá gan liền đánh lên. Nương cơ hội này, đã có thể làm chính mình được đến lên trước cơ hội. Lại có thể đại kiếm một bút Diệp gia bạc. Sao lại không làm, hết thảy đều làm êm đẹp. Ai biết đột nhiên toát ra tới cái Khương Lê. Đồng Chi Dương suy đoán, ở muội phu lúc ban đầu kế hoạch, ước chừng cũng không nghĩ tới cùng Diệp gia đã mất lui tới Khương nhị tiểu thư sẽ đột nhiên đi vào tương dương. Còn cấp Diệp gia xuất đầu, thậm chí dọn ra dệt thất lệnh. Đồng Chi Dương tự nhiên hiểu được dệt thất lệnh là cái gì. Trời cao hoàng đế xa. Hắn có thể ở Tương Dương thành xưng vương xưng bá, nhưng tới rồi Yến Kinh Quan Nhi trước mặt, liền cái gì đều không phải, như vậy đi xuống không được. Đồng Chi Dương ở trong phòng qua lại đi rồi hai vòng. Nói, đi lấy giấy bút, thủ hạ vội vàng đi tìm giấy bút tới. Đồng Chi Dương hủy diệt trên trán hãn, nhìn trước mặt giấy bút, còn đang suy nghĩ nên như thế nào hạ bút. Chuyện này Khương Lê xuất hiện đã vượt quá kế hoạch ở ngoài. Khương Lê nếu dám đảm đương lệ chính đường mặt nói ra cấp Khương Nguyên Bách viết thư sự. Có thể thấy được Khương Nguyên Bách thái độ. Cùng Diệp gia cũng không phải toàn vô cảm tình. Nếu Khương Nguyên Bách bởi vậy giận chó đánh mèo với hắn. Không nói chính mình muội phu. Chính mình cái này nho nhỏ chi phủ sợ là làm không được. Vinh hoa phú quý cố nhiên đáng yêu, nhưng vừa mất phu nhân lại thiệt quân liền không đáng yêu. Đồng Chi Dương quyết định viết thư hỏi một câu muội phu, hoặc là làm muội phu làm vị kia quý nhân quyết định. Ít nhất nói cho hắn bước tiếp theo nên như thế nào đi. Nếu không chỉ dựa vào chính mình, đi lầm đường, đã có thể hối hận thì đã muộn. Chính vội vàng viết, thủ hạ bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nói, lão gia, kia Diệp gia tam lão gia hiện tại còn bị đóng lại. Là muốn trả về là không bỏ. Ở lúc ban đầu kế hoạch, Diệp Minh Dục chỉ là một cái không quan trọng gì người. Hắn không có trộn lẫn Diệp gia sinh ý. Diệp gia sinh ý hắn cũng rốt đặc cán mai. Cho nên không có cố ý công đạo muốn như thế nào Diệp Minh Dục. Chỉ là Diệp Minh Dục chính mình tìm tới môn tới. Đồng Chi Dương cũng không ngại chảo hắn một chảo, ít nhất kinh hoàng thất thố Diệp gia người mang theo một tuyệt bút bạc tới chuộc Diệp Minh Dục. với hắn mà nói cũng là một bút ý ngoại chi tài. Chính là trước mắt tình huống bất đồng, có thể thiếu cho chính mình chọc phiền toái liền ít đi chọc phiền toái. Vô duyên vô cớ làm vị kia Khương nhị tiểu thư càng thêm ghi hận chính mình. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt, quan cái gì quan, còn không chạy nhanh thả, liền nói là một hồi hiểu lầm, thủ hạ người tự chủ trương, cùng ta không quan hệ. Đồng Chi Dương mắng, thủ hạ vội đi ra ngoài phục mệnh. Đồng Chi Dương đứng ở trong phòng, càng nghĩ càng là tức muốn hộc máu, nhưng mà tình trạng không chấp nhận được hắn chậm trễ, liền như Khương Lê theo như lời, đã viết thư trở về Tương Dương nói cho Khương Nguyên Bách. Chính mình phải sửa đuổi sát thượng, lập tức viết thư cấp muội phu, làm hắn ngẫm lại đối sách, thật là tay bay vạ gió. Diệp Minh Dục ở một canh giờ sau về tới Diệp phủ. Diệp gia người thấy hắn bình yên vô sự trở về, đều là vui mừng khôn xiết. Quan thị hỏi Diệp Minh Dục nhưng bị thương chỗ nào rồi. Diệp Minh Dục cũng chỉ lắc đầu không có. Những cái đó quan sai tuy rằng bắt hắn, hắn cũng không phải dễ chọc đến, chưa cho đối phương nếm mùi đau khổ, đến nỗi muốn thế nào hắn sao? Rốt cuộc vẫn là Diệp gia tam lão gia, huống hồ hắn trên giang hồ bằng hữu không ở số ít. Thật là có cái gì vấn đề, không chừng ai có phiền toái, ta còn tưởng rằng ngày mai đến lấy bạc đi chuộc ngươi đâu. Trác thị nhẹ nhàng thở ra, trở về liền hào, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Diệp Minh Dục gãi gãi đầu, những cái đó quan sai mới đầu đối ta ác thanh ác khí, còn nói muốn cho ta chịu khổ, buổi tối đột nhiên đối ta cung kính lên, còn xin lỗi nói chỉ là một hồi hiểu lầm, liền đem ta thả trở về. Ta còn tưởng rằng cổ hương lụa sự tình đã làm sáng tỏ, không nghĩ tới đại ca nhị ca còn không có trở về. Trong phòng mọi người liền đều nhìn về phía Khương Lê, các ngươi xem A Lê làm cái gì? Diệp Minh Dục nói, việc này cùng A Lê có quan hệ, việc này xác thật ít nhiều biểu muội. Diệp Gia Nhi liền đem Khương Lê ở lệ chính đường trước cửa làm sự tình từ từ kể ra thôi. Nói, đồng chi phủ hẳn là kiêng kỵ Khương gia quan hệ, mới đưa tam thúc nhanh như vậy liền phóng ra. Diệp Minh Dục cũng không nghĩ tới này trong đó còn có như vậy một tầng quan hệ. Nhìn Khương Lê nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Tuy rằng hắn không ghi hận Khương Lê, nhưng đối Khương gia vẫn luôn cũng không có gì hảo cảm là được. Khương Nguyên Bách như vậy đã sớm tục huyền, Khương gia cùng quý gia môn đang hộ đối, đánh đáy lòng, Diệp Minh Dục cũng xem thường Khương gia ích kỷ lạnh nhạt. Nhưng hôm nay nếu không có là Khương gia danh hào, lệ chính đường khả năng đã không có, bị chính mình chán ghét cứu, thật là làm người không lời gì để nói. Từ trước Diệp gia người tổng nói, lúc trước liền không nên đem Diệp Chân Chân gả cho Khương Nguyên Bách. Nếu là Diệp Chân Chân gả cho người thường, có lẽ vận mệnh lại là bất đồng. Nhưng Diệp Chân Chân muốn thật sự gả cho người thường, không có Khương gia thanh danh chấn, Diệp gia lại có thể chịu đựng được bao lâu? Qua khi những năm đó, không phải xem ở Diệp Chân Chân là Khương phu nhân quan hệ, Diệp gia sợ cũng sẽ không như thế sống yên ổn. Mười mấy năm đi qua, mắt thấy Khương gia cùng Diệp gia lại vô lui tới, những người này liền lập tức ngo ngoe dục dịch, nói đến cùng là cây to đón gió. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Khương Lê nhìn ra Diệp Minh Dục không được tự nhiên, liền cười nói, không có gì, người đều là bắt nạt kẻ yếu. Đồng Chi Dương người này nhát như chuột, cố tình lại tham lam, làm việc lo trước lo sau, tự nhiên có thể vì Khương gia danh hào sở chấn. Kỳ thật nếu là đổi một cái tàn nhẫn độc ác, chưa chắc là có thể như thế kết quả. Người đảo như là thực hiểu biết Đồng Chi Dương dường như. Diệp Như Phong nhịn không được mở miệng, từ đầu tới đuôi Đồng Chi Dương cũng chưa lộ diện, vẫn luôn làm người khác tới làm việc. Có thể thấy được là cái nhát gan người. Hắn như vậy nhìn chung ổn thỏa, sợ là chỉ biết chờ nắm chắc thắng lợi. Trần Ai Lạc định lúc sau mới có thể hiện thân. Diệp Minh Dục gật đầu, đột nhiên hỏi, A Lê, người quả nhiên cùng phụ thân ngươi viết thư. Khương Lê ở Lệ Chính Đường trước nói, chính mình đã tưởng Tương Dương sự nói cho Khương Nguyên Bách. Làm Khương Nguyên Bách đăng báo cấp Dệt Thất lệnh, từ Dệt Thất ra lệnh phái người mã. Diệp Minh Dục do dự một chút, mới tiếp tục nói, phụ thân ngươi, thật sự sẽ vì việc này xuất đầu. Ở Diệp gia người xem ra, Khương Nguyên Bách hẳn là sẽ không vì như vậy việc nhỏ xuất đầu. Ở Khương Lê xem ra, Khương Nguyên Bách không ra tay nguyên nhân, lại chưa chắc là bởi vì việc nhỏ, mà là liên lụy đến hữu tướng duyên cớ. Tuy rằng Khương gia cùng Lý gia là đối đầu, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn thật cẩn thận duy trì cân bằng. Nếu là từ trước, Khương Nguyên Bách cũng không phải không dám cùng Lý gia trực tiếp đối nghịch. Nhưng hiện tại hữu tướng sau lưng thành công vương, Khương gia làm việc liền phải càng tiểu tâm một ít. Nếu là vì Diệp gia đắc tội thành vương, Khương Nguyên Bách khẳng định sẽ không ra tay. Khương Lê lắc đầu, không có, Diệp gia người đều kinh ngạc nhìn hắn. Diệp gia nhi hỏi, như vậy, biểu muội là Hù Đồng chi phủ. Kia đảo không phải, Khương Lê nói, ta tuy rằng không viết thư cấp phụ thân, lại viết thư cho Diệp biểu ca. Diệp biểu ca hiện giờ là mới nhậm chức hộ bộ viên ngoại lang. Dệt Thất lệnh kia đầu cũng không dám trễ nải cùng hắn. Huống hồ ta còn nói cho Diệp biểu ca, cứ việc dùng ta phụ thân danh nghĩa, Dệt Thất lệnh liền sẽ càng thêm coi trọng. Ta tưởng, Dệt Thất lệnh một nhận được đăng báo, liền sẽ lập tức phái người tới Tương Dương. Mọi người đều không nghĩ tới Khương Lê sẽ nói như vậy. Diệp Như Phong không được tự nhiên hỏi, ngươi như thế nào có thể làm đại ca dùng phụ thân ngươi danh nghĩa? Cung Yến Thượng, ta cùng với biểu ca cùng nhau tiếp thu bệ hạ thụ lễ. Người khác đều biết ta cùng Diệp biểu ca quan hệ. Ta xem phụ thân quan hệ, đối Diệp biểu ca cũng nhiều có thưởng thức. Nghĩ đến đồng liêu hỏi thời điểm, phụ thân cũng sẽ không kiêng dè. Nếu Yến Kinh Thành người đều cho rằng Diệp biểu ca cùng phụ thân là một đường, không bằng làm cho bọn họ hiểu lầm rốt cuộc. Nổi danh hào không cần, chẳng phải là uổng phí. Nàng này đương nhiên thái độ, đảo làm người sinh ra một loại ảo giác. Khương Lê lợi dụng không phải chính mình phụ thân, mà là cái người xa lạ dường như. Ngươi sẽ không sợ cho ngươi cha mang đến phiền toái. Diệp Như Phong hỏi, ngươi tự chủ trương, trở lại Yến Kinh Thành, cha ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thì tính sao? Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể giết ta không thành. Này một bộ lợn chết, không sợ nước sôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tư thái. Thực sự làm Diệp ra mọi người á khẩu không trả lời được. Khương Lê trong lòng lại rõ ràng, làm này hết thảy, trừ bỏ có nghĩ thầm giúp Diệp ra bên ngoài, nàng chính là muốn cho Thành Vương cùng Khương gia tách ra khả năng kết minh khả năng. Chính là muốn cho Khương Nguyên Bách cùng hữu tướng vết rách không thể chữa trị. Cứ như vậy, nàng mới có cơ hội thừa dịp, đến nỗi trở lại Yến Kinh Thành sau sẽ bị Khương Nguyên Bách như thế nào giận chó đánh mèo. Đó chính là ngày sau muốn suy xét sự. Vì đối phó Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc Dung, nàng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Cho dù là nàng sinh mệnh, Đồng Chi Dương sau lưng nếu thật sự có người, chính mình xuất hiện hẳn là đã quấy rầy kế hoạch của hắn. Hắn tất nhiên muốn viết thư xin giúp đỡ. Nhưng tại đây phía trước, Khương Lê cấp Diệp Thế Kiệt tin đã đi ra ngoài. Ở Đồng Chi Dương được đến cụ thể đối sách phía trước. Nói vậy Dệt Thất lệnh người đã tới Tương Dương. Hết thảy liền không phải Đồng Chi Dương định đoạt. Thời gian này thượng trước sau, vừa lúc chính là cơ hội. Cho nên yên tâm đi. Khương Lê cười nói, ta tưởng Đồng Chi Dương gần nhất sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. nhưng thật ra những cái đó thu hồi tới cổ hương lụa. Cần phải hào hào bảo tồn, ta mặc ở trên người cổ hương lụa không có vấn đề. Có thể thấy được ra vấn đề cổ hương lụa là gần nhất mới có. Hoặc là nói là tương dương mới có, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Chờ dệt thất lệnh người tới, ước chừng là có thể điều tra rõ. Diệp Gia Nhi gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Trở lại nói một ít đã nhiều ngày an bài. Diệp Gia mọi người mới sôi nổi tan đi nghỉ ngơi. Khương Lê đi ở mặt sau. Diệp Minh Dục ở phía trước. Nàng gọi lại đối phương. Minh Dục cứu cứu. Diệp Minh Dục dừng lại bước chân. Làm sao vậy? A Lê. Mượn một bước nói chuyện. Diệp Minh Dục tùy Khương Lê đi vào Diệp Minh Huy thư phòng. Khương Lê làm đồng nhi bên ngoài bắt tay, nói, Minh Dục cứu cứu vào Nam ra Bắc, hẳn là có chút bằng hữu đi. Diệp Minh Dục nghe vậy, cười ha hà, không tồi, ta đích xác có rất nhiều bằng hữu. Những người này hẳn là đều là sẽ vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống người. Minh Dục cứu cứu, ta tưởng có chuyện, cần thiết muốn từ ngươi, hoặc là ngươi bằng hữu tới làm. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê sắc mặt nghiêm túc, không tự chủ được cũng thu hồi tươi cười, nói, chuyện gì, A Lê ngươi nói, tương dương thành người đều biết, đồng chi dương sợ vợ, tuy rằng người này tham lam vô độ, ở nam nữ một chuyện thượng lại thập phần sạch sẽ, liền hoa lâu đều chưa từng bước vào nửa bước, nguyên nhân chính là như thế. Hắn phu nhân mới nguyện ý làm nhà mẹ đẻ người lôi kéo hắn. Làm hắn ngồi cái này tương dương chi phủ. Nói lên nam nữ một chuyện. Liền Diệp Minh Dục đều có chút không được tự nhiên. Thiên xem Khương Lê vẻ mặt thản nhiên. Dường như nói chính là lại bình thường bất quá sự. Diệp Minh Dục đành phải ở trong lòng cấp Khương Lê tìm lý do. Rốt cuộc Khương Lê ở Amnico ngây người 8 năm. Thanh tâm quả dục, hiểu được sắc tức là không không tức là sắc đạo lý. Đối nam nữ một chuyện xem thập phần bình đạm, cũng là tự nhiên, đây là thoát tục đi. Tưởng có chút xa, Diệp Minh Dục lại nghe thấy Khương Lê nói. Bất quá đồng chi dương trong lén lút lại không bằng mặt ngoài nhìn qua quy củ. Hắn có cái ngoại thất, liền an trí ở ly tương dương thành không xa thành biên. Hắn cấp ngoại thất mua một đống nhà cửa, kia ngoại thất còn cho hắn sinh đứa con trai. Gì? Diệp Minh Dục hoảng sợ. Bực này bí sự, hắn trước nay chưa từng nghe qua. Phải biết rằng kia đồng chi dương sợ thê như hổ, như thế nào sẽ có lớn như vậy lá gan? Cứu cứu không cần kinh ngạc. Diệp Minh Dục như thế kinh ngạc, đảo làm Khương Lê có chút không nói gì. Nàng nói, kia ngoại thất sinh tuổi trẻ mạo mỹ, rất được đồng chi dương yêu thích. Thêm chi chính hắn trong phủ phu nhân chỉ vì hắn sinh hai cái nữ nhi. Đồng chi dương tâm tâm niệm niệm muốn nhi tử. Ngoại thất liền một lần là được con trai. Càng là đồng chi dương đầu quả tim. Mỗi cách một thời gian, hắn đều phải đi thăm đôi mẹ con này. Diệp Minh Dục cả kinh cằm đều không khép được. Ngươi! Ngươi nói chính là thật sự, thiên chân vạn xác, phải biết rằng, lúc trước Tiết Chiêu chính là đắn đo đồng chi dương cái này nhược điểm, mới không làm đồng chi dương tiếp tục khó xử Tiết Hoài Viễn. Khi đó đồng chi dương cũng mới được ngoại thất nhi tử. Hiện giờ tính tính, cũng có 5-6 năm, Khương Lê hỏi thăm quá, này 5-6 năm qua. Cũng không có đồng chi dương bên ngoài có ngoại thất đồn đãi ra tới. Có thể thấy được đồng chi dương che giấu thực hảo. Nàng còn cố ý nhờ người đi thành biên nhìn hả. Kia đối mẫu tử quả nhiên còn tại. Tại đây đối mẫu tử thượng. Đồng chi dương trường tình buồn cười. Liền tính ngươi nói chính là thật sự. Diệp Minh Dục hỏi. Ngươi là như thế nào biết những việc này? A Lê. Ngươi tới tương dương còn không đến một tháng. Những việc này, ta đại ca bọn họ ở tương dương ngây người vài thập niên. Trước nay chưa từng nghe qua. Khương Lê nói ra bí sự. Gọi người khác nghe xong. Chắc chắn chấn động. có lẽ còn sẽ cho rằng Khương Lê đang nói dối. Diệp Minh Dục sẽ không cho rằng Khương Lê nói dối, nhưng hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Khương Lê lại không phải tương dương người, vì sao đối đồng chi dương sự biết đến như thế rõ ràng? Không chỉ như vậy, còn có đồng chi dương muội phu ở Yến Kinh Thành làm trung quan lệnh. Này cũng biết, Diệp Minh Dục tin tưởng, Khương Nguyên Bách không có khả năng chú ý tương dương một cái chi phủ. Những việc này tất nhiên không phải là từ Khương Nguyên Bách nơi đó biết được. Khương Lê là làm sao mà biết được? Ta từ Yến Kinh Thành mang về tới thị vệ. Khương Lê cười cười, này đó thị vệ cũng coi như là phụ thân vì ta chọn lựa kỹ càng đi. Ta là một cái thị vệ đi đồng phủ thám thính. Nói đến cũng khéo, đồng chi dương chính phân phó người cấp kia đối mẫu tử đưa bạc. Ta liền làm người theo sau, phát hiện quả nhiên không kém, liền biết được bí mật này. Nàng tự nhiên không thể nói cho Diệp Minh Dục bởi vì Tiết Chiêu mà biết việc này. Cái này giải thích cũng coi như hợp lý, ít nhất trừ này bên ngoài, Diệp Minh Dục cũng không thể tưởng được Khương Lê sẽ có mặt khác cái gì con đường biết được. Quyền cho là cái ngẫu nhiên. Hảo, A Lê, ngươi nói cho ta đồng chi dương ngoại thất sự. Việc làm ý gì, như chúng ta chứng kiến. Đồng chi dương phi thường sủng ái đôi mẹ con này. Ta hoài nghi đồng chi dương cùng Diệp gia lần này cổ hương lụa xảy ra chuyện có quan hệ. Có lẽ sau lưng còn có người chỉ điểm. Vì tránh cho ra cái gì sai lầm, ta yêu cầu hắn có điều kiêng kỵ. Ít nhất ở nhất dệt thất lệnh phái người tới tương dương phía trước. Không thể làm cái gì tay chân. Diệp Minh Dục nhìn nàng, không quá minh bạch Khương Lê nói chính là có ý tứ gì. Minh Dục cứu cứu nếu là người trong giang hồ, mang đi một đôi mẫu tử hẳn là không phải cái gì việc khó đi. Khương Lê nói, ta hy vọng Minh Dục cứu cứu hoặc là Minh Dục cứu cứu bằng hữu cướp đi đồng chi dương ngoại thất cùng nhi tử. Đồng chi dương chợt biết được tin tức, toàn thân tinh lực chỉ biết dùng đang tìm kiếm này đội mẫu tử trên người. Liền phân không ra mặt khác tinh lực tới đối phó Diệp gia. Tất yếu thời điểm, còn có thể dùng đôi mẹ con này uy hiếp. Khương Lê cười nói, phải biết rằng đồng chi dương không dám làm hắn phu nhân biết đôi mẹ con này tồn tại. Một khi sự việc đã bại lộ, hắn cái này tương dương chi phủ vị trí liền sẽ khó giữ được. Vì bảo hộ bí mật này, đồng chi dương khẳng định sẽ không tiếc cùng ngươi làm hết thảy giao dịch. Rốt cuộc hắn chính là cái sợ thê như hổ người. Diệp Minh Dục lúc này xem như nghe minh bạch. Khương Lê là muốn hắn bắt đi đồng chi dương ngoại thất cùng nhi tử. Đưa bọn họ giấu đi, coi như chủ tính cũng hào. Làm đồng chi dương phân tâm công cụ cũng thế. Đồng chi dương ném chuột sợ vỡ đồ, tất nhiên không dám đối Diệp gia như thế nào. Cách chương.